Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. Cấp 4 niệm lực sư. Không hổ là thiên giai cực phẩm vũ kỹ, uy lực cũng là cường đại. Viêm Bắc cảm thán nói, còn thừa lại 20 triệu năng lượng điểm. Chấm võ giả tu vi là nhân kiếp cảnh cấp 4, phối hợp bí kỹ đấu tự quyết cùng thiên kiếm thần đế huyết mạch, lại thêm tiên thiên thần thể, tạm thời ngược lại là đủ. Ngược lại là niệm lực sư tu vi còn có chút không đủ. Mới nhân kiếp cảnh tam giai, coi như đồng giai vô địch, vượt cấp khiêu chiến, miễn cưỡng cùng nhân kiếp cảnh cấp 4 võ giả bất phân thắng bại. Nhưng những thứ này còn chưa đủ. Đã như vậy, trước đem niệm lực sư tu vi tăng lên tới. Viêm Bắc chăm chú thầm nghĩ. Hệ thống, niệm lực sư tu vi tăng lên tới cấp 4. Muốn tiêu hao bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, 5 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, bắt đầu đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Đinh, tiêu hao 5 triệu năng lượng điểm phục chế thành công. Theo hệ thống âm rơi xuống, lấy Viêm Bắc làm trung tâm. Chung quanh thiên địa nguyên khí tại thời khắc này, toàn bộ bao trùm tới, đem Viêm Bắc làm thành một đạo cự đại kén tầm, điên cuồng hướng về trong cơ thể của hắn chuyển đi. Chân thần hồn thuật càng là tại thời khắc này cực hạn vận chuyển, thôn phệ luyện hóa cỗ này to lớn thiên địa nguyên khí. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc trong đầu thần niệm đã đạt tới tam giai cực hạn, lượng gây nên biến chất cho chấm đột phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, răng rác, một mực ngăn cản tại trong đầu cái kia đạo bình cảnh, trực tiếp bị to lớn thần niệm xông phá. Niệm lực sư tu vi cũng tại thời khắc này nước chảy thành sông đột phá đến cấp 4. Thể nội cái kia cỗ to lớn thiên địa nguyên khí cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là niệm lực sư cấp 4. Cùng lúc trước so sánh, chất lượng tăng lên gấp đôi, số lượng cũng tăng lên gấp đôi. Khó trách niệm lực sư có thể làm đến đồng giai vô địch, còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Viêm Bắc hài lòng nói, thần niệm quét ngang ra ngoài, lấy hắn bây giờ thần niệm cường độ, có thể bao trùm 1,400 mét. Thu hồi thần niệm, Viêm Bắc nhìn qua còn lại 15 triệu năng lượng điểm. Gượng cười, năng lượng điểm dẫy lên tuyệt không dễ dàng, nhưng dùng lại rất nhanh. 30 triệu năng lượng điểm trong nháy mắt thì dùng hết một nửa. Viêm Bắc bất đắc dĩ sờ lấy cái mũi cười một tiếng. Theo hệ thống không gian bên trong, đem vậy còn dư lại một nửa huyền cơ tiên thiên cốt lấy ra. Hệ thống, đem cái này một nửa huyền giai tiên thiên xương bổ đủ đi. Viêm Bắc phân phó nói, ngươi chắc chắn chứ? Trong cơ thể ngươi đã có hoàn chỉnh giống như huyền cơ tiên thiên cốt, còn cùng tiên thiên thần thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Coi như ngươi đem bổ đủ, cũng không có bao nhiêu tác dụng, bất quá là uổng phí hết năng lượng điểm thôi. Hệ thống thiện ý nhắc nhở một câu, ngươi không hiểu. Viêm Bắc lắc đầu, Uông Thắng Thư là chấm người, đã một lòng thay chấm bán mạng, chấm không thể bạc đãi hắn. Còn nữa, huyền cơ tiên thiên cốt vốn chính là hắn, chỉ bất quá bị Uông gia cho cưỡng ép tước đoạt ra ngoài. Chấm đạt được một nửa kia huyền cơ tiên thiên cốt, đã bổ đủ trở thành chấm thân thể một bộ phận, đã có may mắn được đến cái này còn lại một nửa huyền cơ tiên thiên cốt. Chấm không thể che giấu lương tâm làm việc, người là sống, năng lượng điểm là chết. Chỉ cần chấm một mực nỗ lực đi xuống, còn sợ không chiếm được càng nhiều năng lượng điểm. Điểm trọng yếu nhất, Uông Thắng Thư thiên phú rất không tệ, chỉ luận về võ đạo thiên phú, so niệm thiên ca còn cường đại hơn. Hắn hiện tại đã là niệm lực sư, muốn là lại cho hắn bổ đủ huyền cơ tiên thiên cốt, đến lúc đó cả hai đồng thời tu luyện, đợi đến hắn trưởng thành, tuyệt đối là chấm trợ thủ đắc lực. Viêm Bắc giải thích nói, Đến, ngươi là đại gia, ngươi có năng lượng điểm ngươi tùy hứng. Hệ thống liếc mắt, bắt đầu đi. Viêm Bắc phân phó nói. Đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, bàng bạc kim quang đem trên mặt đất cái này một nửa huyền cơ tiên thiên cốt. Bao phủ lại, cưỡng ép đưa nó bổ đủ. 10 cái hô hấp sau đó, nguyên bản thiếu khuyết một nửa khác huyền cơ tiên thiên cốt đã bị hệ thống cho bổ đủ, hơn nữa còn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tràn đầy sinh cơ, còn có năng lượng kinh khủng. Theo cái này cỗ hoàn mỹ huyền cơ tiên thiên cốt bên trong phát ra. Như thế vật lớn, Uông Thắng Thư hắn muốn làm sao dung hợp? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cái đồ chơi này vốn chính là hắn. Chỉ cần hắn tâm thần nhất động, trong nội tâm mặc niệm đưa nó ăn, liền có thể đem cỗ này huyền cơ tiên thiên cốt cho một miệng nuốt. Hệ thống giải thích nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đem cỗ này huyền cơ tiên thiên cốt thu vào, còn thừa lại 5 triệu năng lượng điểm, giữ lấy dự bị. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, đem viêm hổ từ trong ngực lấy ra ngoài, lại đem trên mặt Uông Thắng Thư mặt nạ ra người lấy xuống. Ở chỗ này nhìn cho thật kỹ, chấm trước ngủ một giấc, Viêm Bắc phân phó nói. Viêm hổ trùng điệp gật đầu. Viêm Bắc nằm tại mềm trên giường tiến vào mộng đẹp. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày đã qua. Một ngày này, Viêm Bắc đứng tại trên tường thành mặt, bình tĩnh nhìn qua cảnh sắc chung quanh. Tới rồi sao? Viêm Bắc nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ nụ cười. Tại trong tầm mắt của hắn, một nói thân ảnh màu trắng, mặc lấy một bộ trường bào màu trắng, hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Uông Thắng Thư. Mấy cái chớp động ở giữa, Uông Thắng Thư cũng đã leo lên thành tường. Thần Uông Thắng Thư tham kiến bệ hạ. Uông Thắng Thư quỳ một chân xuống đất, cung kính hành lễ nói. Đứng lên đi. Viêm Bắc cười nói. Tạ bệ hạ. Uông Thắng Thư nói. Cái này, nơi này là Uông Thành. Tại sao sẽ là như vậy? Uông Thắng Thư lúc này mới chú ý tới cảnh sắc chung quanh. Sắc mặt đại biến, mang trên mặt thật sâu không dám tin. Đoạn thời gian trước, tiếp vào Viêm Bắc mệnh lệnh về sau, hắn liền đem trong quân đoàn sự tình giao cho Lữ Bố xử lý, sau đó liền một mình lên đường, một mực tịch thu đường nhỏ hướng về Lam Nguyệt Vương quốc chạy đến. Không nghĩ tới đến nơi này về sau lại gặp được trước mắt tình cảnh này. Cừu hận của ngươi, trẫm đã giúp cho ngươi báo. Nơi này còn có Uông gia cấm địa, phàm là họ Uông người, bao quát Uông Phá Tông ở bên trong, còn có Ma Y lão giả bọn người, toàn bộ đều bị trẫm giải quyết. Viêm Bắc bình tĩnh nói. Bịch. Uông Thắng Thư gấp vội vàng quỳ xuống đất. Đàn ông không dễ rơi lệ, nhất là đối Uông Thắng Thư loại này coi nhẹ sinh tử người, rơi lệ càng là chuyện không thể nào. Nhưng giờ này khắc này, hắn vậy mà rơi lệ. Bệ hạ đại ân đại đức, thần vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Thần đời này sinh là bệ hạ người, chết là bệ hạ hồn. Nếu như có người muốn thương tổn bệ hạ một chút, thần không đáp ứng. Uông Thắng Thư trịnh trọng nói. Không phải người nhà họ Uông không biết Uông gia chỗ kinh khủng, chính là bởi vì hắn đã từng là Uông gia người mới biết được Uông gia hai chữ này tại Lam Nguyệt Vương quốc đại biểu cho cái gì. Đứng lên, Viêm Bắc quát nói, chấm thủ hạ đại tướng, không phải dùng quỳ, là dùng tới giết địch. Liền xem như trời sập, đất rụt, sống lưng muốn ủng hộ thẳng. Viêm Bắc khiển trách, là bệ hạ, thần nhất định ghi nhớ trong lòng. Uông Thắng Thư nói nghiêm túc, cái này cho ngươi. Viêm Bắc đem huyền cơ tiên thiên cốt lấy ra ngoài, ném cho hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,